Nghe thế cái dòng họ, Lá Long chợt nhớ tới mình ở hơn 20 năm trước hoang đường chuyện cũ. Một nữ nhân hiện tại thế nào đây? Nàng cũng không muốn thấy mình liếc mắt. Trong lòng hơi hít thở dài. Lá Long lại nói vậy làm phiền viện trưởng mang ta đi y tá trưởng phòng làm việc của được rồi. Tiểu Hy tiểu tử kia thực sự là ái chạy loạn. Diệp Hy. Trình Mẫn nhìn trước mắt cái này tiểu nam hài trên mặt âm tình bất định. Đoán được hắn khả năng biết cái gì. Vội vã nũng nịu đảo hiện tại ngươi đi ra ngoài đi. Ta nghĩ muốn tự mình một người yên. Tính một chút. Lúc này của nàng kiều má lúm đồng tiền ửng đỏ, phấn má trở nên nóng hừng hực. Diệp Hy nhìn trước mắt có chút sửa giận mỹ phụ hộ sĩ. Chỉ cảm thấy nàng giống phấn điêu ngọc thế tác phẩm nghệ thuật làm cho mê muội. Hơn nữa, da thịt của nàng tuyết trắng đắc tượng tơ lụa giống nhau. Mặc dù không có sờ qua, thế nhưng Diệp Hy lại biết. Nhất định là xúc tua trắng mịn non mềm. Giống mới bác trứng gà bạch. Trình y tá trưởng. Ở sao? Bỗng nhiên, viện trưởng nói như tình thiên phích lịch làm cho cái kia Trình Mẫn cả người run lên. Kế tiếp một cái thanh âm khác càng làm cho nàng như bị điện giật. Bọn họ có phải hay không ở bên trong? Cái này thanh âm của một nam nhân, Trình Mẫn vô luận như thế nào cũng sẽ không quên. Đúng là Lá Long. Dĩ nhiên là Lá Long. Mà Diệp Hy dường như cũng nghe được ra ra mình thanh âm. Hắn vừa định muốn mở lời mạnh miệng. Thế nhưng chợt bị bên người cái này một mỹ phụ kéo lại. Một tay che miệng của hắn. Đừng nói chuyện. Lúc này Trình Mẫn vậy được thuộc đấy đà thân thể mềm mại dán lên cái này tiểu nam hài thân thể. Trước ngực ngạo thật cao tung song hoàn trọng trọng chèn ép thân thể hắn. Thế nhưng nàng chợt cảm giác được bụng của mình chỗ chìa vào một cây lửa nóng thật lớn vật. Mặt cười thượng nhất thời nổi lên từng đợt thẹn thùng mây đỏ. Nói chung đừng nói chuyện. Thành thuộc ung dung mỹ phụ phong tình vạn trùng trắng cái ý nghĩ này đang xấu tâm tư tiểu nam hài liếc mắt. Một đôi ngọc thủ muốn đẩy hắn ra không phải. Cứ như vậy làm cho thân thể của chính mình dán hắn cũng không phải. Thế nhưng ra ra ta ở bên ngoài a. Thắng Diệp Hy nói, nguyên bản cũng đã vẻ mặt ửng đỏ mỹ hộ sĩ lúc này càng thêm xấu hổ. Lúc này nàng thực sự bị bất thình lình đích tình huống sợ hãi. Thế nào cũng thật không ngờ. Người nam nhân kia cư nhiên sẽ tìm tới nơi này đến. Trong lòng hốt hoảng mỹ phụ hộ sĩ. Lại chút nào cũng không có ý thức được mình lúc này cùng cái này tiểu tránh thái trong lúc đó đúng là như vậy đích xác tối. Lần tới báo trước ra ra tình nhân. Phòng làm việc thành thục mỹ phụ, mẹ con chi dụ kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 138 tuyệt sắc. Làm sao vậy a? Diệp Hy nhìn trước mắt cái này một mỹ phụ trong lòng cũng đang cười thầm. Thật chẳng lẽ như mình nghĩ như vậy? Nàng thực sự chính là mình ra ra tình nhân. Ngươi trốn đi. Cũng không biết vì sao. Nguyên bản Diệp Hy cùng nàng sẽ không có phát sinh qua chuyện gì. Thế nhưng Trình Mẫn lại tựa hồ như rất sợ nhìn thấy Lá Long nhất dạng. Nàng lôi kéo cái này tiểu nam hài muốn làm cho hắn tìm một chỗ trốn đi. A-di, ngươi làm chi đây? Ta tại sao muốn trốn đi? Diệp Hy không hiểu hỏi. Thế nhưng hắn giọng nói quả thực có thể đè thấp. Dường như hắn biết người Mỹ phụ này hộ sĩ có chút không muốn làm cho gia gia của mình phát hiện đây. Diệp Hy ánh mắt rơi vào gần ngay trước mắt đạo này dáng người thượng. Vừa vặn vừa người hộ sĩ chế phục lại bị trước ngực nàng xanh được cổ trương lên. Phảng phất hai tòa liên miên chập trùng cao vót núi non giống nhau. Tùy thời cũng sẽ có rách áo ra xu thế. Hạ thân còn lại là ăn mặc đồng dạng sắc hệ váy ngắn. Thẳng che lấp đến trên đầu gối phương làn váy vô pháp che giấu một đôi tuyết trắng thon dài đùi đẹp. Cho dù không có xúc sở lên, Diệp Hy nhưng cũng dám khẳng định. Da thịt trắng mịn như tơ, đấy đà như chi, đường cong nhu hòa đùi đẹp cân xứng tiêm dày. Nhìn người Mỹ phụ này lo lắng dáng dấp, Diệp Hy nụ cười trên mặt đại triển. Ánh mắt kia càng thêm nóng rực, dường như muốn đem Trình Mẫn trên người hồng nhạt đồng phục y tá đều xé nát giống nhau. Trình Mẫn cũng không biết có phải hay không trong lòng không phục. Nàng dĩ nhiên không có thoái nhượng. Rất chịu thua đối mặt nam nhân tham lam ánh mắt nóng bỏng. Ngươi không nghe được lời của ta sao? Nghe được. Diệp Hy gật đầu, lại giả vờ đi hướng cửa phòng. Gia Gia đang ở tìm ta đây. Không thể không nói. Diệp Hy giả bộ rất giống. Thậm chí ngay cả so với hắn lớn Mỹ phụ cũng lo lắng hắn sẽ chạy tới mở rộng cửa. Chớ. Quả nhiên Trình Mẫn hành động ở Diệp Hy như đã đoán trước. Nàng kéo lại Diệp Hy cánh tay của đạo trước cho ta trốn đi. Đừng cho gia gia của ngươi phát hiện. Nàng làm sao có thể làm cho Diệp Hy cứ như vậy đi mở cửa đây. Nhưng vì cái gì phải ẩn trốn đây? Diệp Hy giả bộ ngu nói. Mà Trình Mẫn lúc này nghe được ngoài cửa tiếng đập cửa, một lòng đã bừng tỉnh kiến bò trên chảo nóng. Kỳ quái, lẽ nào không ai ở? Ngoài cửa, Lá Long nghi ngờ lẩm bẩm, lại thân thủ đi vặn di chuyển bắt tay. Nhưng nghe chi nha một tiếng, cửa phòng lại bị hắn mở ra. Không có khóa. Gì? Lá Long sau lưng viện trưởng không khỏi phát ra một tiếng nghi hoặc kỳ quái. Trình y tá trưởng rõ ràng đã trở về à? Cũng không thể nhanh như vậy rồi rời đi đi. Hẳn là không ở nơi này đi. Lá Long chậm rãi đi vào cái này phòng làm việc. Khi hắn đi vào cái này phòng làm việc lúc, nhất thời nghe thấy được một loại nhàn nhạt mùi thơm. Rất tươi mát, cũng rất tự nhiên. Mùi này, Lá Long bỗng nhiên cau mày, thầm nghĩ trong lòng mùi thơm này hình như ở địa phương nào ngửi qua. Kỳ quái, có cái gì kỳ quái vị đạo sao? Bên người lão viện trưởng bất minh cho nên. Thế nhưng hắn đã có điểm thấp thỏm bất an. Bởi vì Diệp Hy không ở, có thể hay không chọc cho cái này một đại nhân vật mất hứng đây. Lột bột. Lúc này, núp ở một giá sách cùng giá áo sau Trình Mẫn, trong lòng bỗng nhiên căng thẳng đứng lên. Nàng xuyên thấu qua một đạo khe nhìn Lá Long, cái này một năm đó thật sâu thương tổn qua nam nhân của chính mình. Nàng thực sự không muốn mình bây giờ cuộc sống yên tĩnh bị hắn đánh vỡ. Thực sự không muốn. Con gái của mình, nàng không hy vọng nữ nhi biết người phụ thân này tồn tại. Lúc này Trình Mẫn cắn môi thật chặt một cái. Hai tay lại nắm thật chặt nắm tay. Dường như thực sự rất khẩn trương. Mà ở bên người nàng tiểu nam hài lại cũng không có cái này một loại cảm giác. Ánh mắt của hắn thủy chung đều ở đây cái cao gầy mỹ phụ trên người của Dao Động đang. lúc này thấy đến nàng cái dạng này. Một loại trò đùa dai vậy xung động làm cho hắn từ từ thân ra hai tay của mình. Hai tay của nàng dĩ nhiên từ từ leo lên mỹ phụ hông của Chi Thượng. Trình Mẫn cả người run lên, nhưng là lại tỉnh không có bất kỳ động tác gì. Diệp Hy thấy Trình Mẫn cũng không có phản kháng ý của mình. Hắn mừng rỡ trong lòng. Hai tay lần thứ hai vươn. Ôm mỹ phụ nhân dịu dàng nắm chặt thon thả. Thấp giọng nói tốt A-di. Yên tâm đi. Chúng ta không đi ra cũng sẽ không bị ra ra bọn họ phát hiện. Hắn nói phảng phất hai người ngay yêu đương vụng trộm giống nhau. Như vậy một loại mạo hiểm kích thích cảm giác thật sự là quá tuyệt vời. Thế nhưng Trình Mẫn nhưng cũng không sanh được ý niệm phản kháng. Nàng chỉ là thuận thế phục ở sau người trên vách tường. Nhắm mắt không nhìn. Nghe ôm lấy mình vòng eo tiểu nam hài trên người. Nồng nặc khí tức, Trình Mẫn bỗng nhiên cảm thấy mình đúng là có một loại nhàn nhạt cảm giác an toàn. Diệp Hy thân thể nhẹ nhàng mà run rẩy. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được sợ. Hắn sợ mình sẽ không khống chế được mình dục hỏa mà làm ra thương tổn chuyện của nàng đến. Dù sao, sự tình muốn thực sự như mình nghĩ như vậy. Hiện tại hắn cùng người mỹ phụ này hộ sĩ núp trong bóng tối tiếp xúc thân mật mà bị ra ra phát hiện nói. Hai ông cháu tùy thời cũng có thể đánh nhau đây. Thế nhưng, ngươi nói như thế một tràn đầy thành thục phong vận mà vô cùng sức dụ dỗ nữ nhân nằm ở ngực mình. Có thể không động tâm sao? Chỉ là nhìn trong ngực xinh đẹp tiếu phụ run nhẹ nhẹ thân thể mềm mại co rúm ở góc chỗ. Nhưng là lại tùy ý hai tay của mình ôm eo của nàng. Phảng phất đang tìm cầu cảm giác an toàn giống nhau. Trong lòng của hắn nhất thời sinh khí một là thập phần tà ác dục niệm. Có lẽ là trong lòng vẫn như cũ tồn tại một loại ngăn cách. Trình Mẫn cũng chưa hoàn toàn say mê với một loại mông lung cảm trong. Thân làm mẹ người nàng tại sao có thể làm ra những thứ này đồi phong bại tục việc đây? Vươn tay đem Diệp Hy đẩy ra. Nàng chậm rãi lui về phía sau một bước nhỏ. Thẳng đến sau lưng mình lần thứ hai chìa. Vào trên vách tường mới thôi. Nàng hai tay theo bản năng ôm ở trước ngực của mình. Biên bối hảo xỉ cắn chặt môi dưới. Chán khinh bãi. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích muốn chết lạp. Thanh âm của nàng thật rất nhỏ. Sợ bị lá long bọn họ nghe được. Lúc này Trình Mẫn nguyên bản chát lên tóc dài rác xuống tới. Tóc dài phiêu giật. Da trong trắng lộ hồng. Cong cong run run lông mi dưới. Đôi phảng phất là tương bảo thạch giống nhau ánh sáng ngọc. Mà lại mơ hồ có một loại mê hoặc lòng người quyến rũ yêu diễm. Lúc này ẩn chứa hai xóa sạch ưu thương. Nàng xoay người muốn giật lại khoảng cách giữa hai người. Bất quá sau lưng nàng lại vào lúc này đưa qua một đôi mạnh hữu lực cánh tay của đem nàng ủng tiến trong lòng. Phản ứng không kịp nữa. Một cái ấm áp môi đã bao trùm lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng nhi. Nàng chỉ có thể phát sinh ô ô tiếng kêu rên. Ngô! Cái này nhón chân lên. Hôn mình tiểu nam hài dã man động tác làm cho Trình Mẫn chạy tới nhẹ nhẹ bản năng sợ. Thân thể của hắn không được giãy giụa. Nhưng chính là không dám cố sức. Diệp Hy hai tay cố sức ôm eo của nàng đem nàng ôm thật chặt tham lam mút. Vào đến từ chính mỹ phụ nhân đàn miệng trong thơm ngọt nước bọt thỉnh thoảng cắn xé nàng đôi môi mềm mại. Trình Mẫn một đôi tay nhỏ bé ở Diệp Hy trên người của lung tung huy động cũng không biết muốn làm gì. vô ý thức khẽ mở đôi môi, ứng với vào bên ngoài xâm miệng lưới. Song lưới vừa lộn cảo di chuyển trong miệng của nàng hộp mộng nghệ bàn yêu kiều càng ngày càng mềm yếu vô lực. Trình Mẫn cảm nhận được từng đợt hít thở không thông ngất xỉu. Thân thể độ mạnh yếu phảng phất bị trù một cái cản bán. Cả người sủi lơ ở Diệp Hy trong lòng. Thường thường mà phát sinh một tiếng làm cho huyết mạch phốn trương.